Chương 651, Diệu dụng. Tinh thần lực công kích từng lớp đánh tới, cũng may Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát đạt đến thần quan cảnh cấp bậc, tăng thêm nhục thân chi lực cường đại, động tác mau lẹ, mỗi lần luôn có thể sớm tránh đi. Hơn hết tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì ngoại trừ hậu phương, mặt khác ba phương hướng bảy chim cũng nghe được động tĩnh, hướng Thạch Tiểu Nhạc vây khốn mà đến, mãnh liệt tinh thần lực vô cùng vô tận, như sóng biển trùng kích. Sắc mặt lạnh lùng, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc phân tích trước mắt tình thế, cuối cùng hướng bên phải bỏ chạy, bên kia bảy chim số lượng ít nhất, với lại tùng lâm thân cảnh nhiều nhất, dễ dàng cho né tránh. Chân phải đạp địa, Thạch Tiểu Nhạc luồn lên cao hơn 10 mét, chủ động nhào về phía bên phải bảy chim, trên đường thân thể thay đổi xê dịch, thuận lợi tránh đi mảng lớn tinh thần lực trùng kích, đợi cho kiệt lực về sau, hai tay trèo ở một căn dây leo, dựa thế rung động, thuận lợi lấn đến gần bảy chim. Khoác lác xuất thủ như bay, Thạch Tiểu Nhạc song quyền liền đảo. Tận quản không cách nào vận dụng cương khí, nhưng phong chi chân ý vẫn là lệnh tốc độ của hắn nhanh hơn người bình thường. Thường thường chim chóc phát ra một lần tinh thần lực, hắn có thế vung ra 4 quyền, 5 quyền. Trung điệp quyền ảnh phảng phất lệnh Thạch Tiểu Nhạc cùng nắm chắc 10 cái tay, đem phụ cận chim chóc hết thể đánh bay ra ngoài. Bầy chim phát ra kinh hoàng cùng phẫn nộ tiếng kêu, đen nghịt cái bóng dày đặc hơn địa đánh tới, nhọn chuyên loe sáng, tinh thần lực như là mũi tên, nuốt hết Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Phanh phanh phanh, Thạch Tiểu Nhạc một hồi lợi dụng đại thụ né tránh, một hồi bắt lấy dây leo đáng hướng nơi xa, có khi thậm chí lợi dụng chim chóc thân thể vì bàn đạp, nhảy trí thượng phương. Bởi vì phụ cận cây cối tươi tốt, dẫn đến mảng lớn chim chóc không cách nào hình thành chân chính hữu hiệu liên hợp tiến công. Một chút so sánh hung mãnh chim chóc mới từ thân cành ở giữa chui vào, liền bị Thạch Tiểu Nhạc đánh thành huyết vũ. Anh chẳng biết lúc nào, mười mấy con quạ đen bay tới. Nếu như phổ thông chim chóc tinh thần lực, đạt đến huyền khí cảnh võ giả cấp độ, những này đó chút quạ đen tinh thần lực, thì đạt đến linh quan cảnh cấp độ. Vài đầu thể tích khá lớn, thậm chí đạt đến linh quan cảnh đỉnh phong cấp độ. Bọn chúng biểu lộ dữ tợn, lại chỉ huy bầy chim lui lại rời xa, cuối cùng làm thành một vòng, đồng thời lấy tinh thần lực công kích Thạch Tiểu Nhạc. Hơn vạn đường huyền khí cảnh tinh thần công kích, cho dù là thần quan cảnh đỉnh phong cao thủ tinh thần hải, cũng muốn trong nháy mắt bị đánh thành cho. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải càng hơn thần quan cảnh, nhưng hắn không dám mạo hiểm, đôi mắt vừa nhấc. Siêu siêu, hai thanh tinh thần chi đao phóng tới năm cách xa 100 mét chỗ, hình thể lớn nhất cái kia hai cái quả đen. Không có phát ra tiếng gào thảm thiết, hai đầu quạ đen quẳng xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Liên phát hơn 10 cái nhãn đao, chạy đến quạ đen tất cả đều mất mạng. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc dung chuyển phát động nhiếp hồn thuật, tại 10 thành huyễn chi chân ý ra chỉ dưới, một tầng ảo giác hải dương lấy hắn làm trung tâm, bao phủ bát phương. Tựa như thiên rơi sủi cảo, nguyên vốn chuẩn bị phát động tinh thần công kích chim chóc, mảng lớn địa quẳng xuống đất, hai mắt xí ngốc. Đáng tiếc nhiếp hồn thuật uy lực có hạn, 500 mét bên trong, hiệu quả tốt nhất. 500 mét mở đến 8 trong phạm vi trăm thước, chỉ có 6 thành chim chóc trúng chiêu, vượt qua ta mở 100 mét mở, cái kia chút chim chóc phát cuồng kêu to, tựa hồ kinh sợ tại cái này khách không mời mà đến khó chơi. Vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, nguyên bản ngốc trệ chim chóc, lại khôi phục thần trí, lấy càng cuồng mãnh tốc độ vào tới. Bọn chúng tinh thần lực dù sao đạt đến huyền khí cảnh cấp độ, với lại bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thi triển là phạm vi lớn huyễn thuật, tương đương tất cả chim chóc tra y phản ở dê trúng kích, thực tế bị thương tổn không coi là quá lớn. Cũng may cái kia mấy hơi thời gian, đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói đầy đủ. Chỉ gặp hắn bạo trùng mà ra, như một đầu ma báo, mấy cái tránh rơi, đã đến số ngoài trăm thước, vậy không còn huy quyền, mà là liên tục thi triển huyễn thuật, ngắn ngủi tê liệt bầy chim. Bốn phía động tĩnh lớn hơn, tựa hồ cảm ứng được mãnh liệt huyễn thuật khí tức. Càng ngày càng nhiều động vật vọt tới, đây cũng là Thạch Tiểu Nhạc trước đó khắc chế nguyên nhân chỗ. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn đem tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất, huyễn thuật phạm vi trực tiếp đạt đến 1.500 mét mở mảng lớn vây thanh âm, hỗn hợp có đầy trời lông vũ, từng cái chim chóc rơi xuống đất, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng chạy vội. Nhảy một cái chính là 10 mét mở, thỉnh thoảng có mắt đao từ hắn trong mắt xông ra, xuyên qua con đường phía trước, không thể ngăn cản. Chật chật, cái này kẻ ngoại lai, thực lực rất bất phàm mà. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, ngay tại hắn khổ chiến đồng thời, mấy vạn mét mở bên ngoài, có người buông xuống một cái bên ngoài khuyết trương lưu ly đơn ca nhờ ống, giống như cười không phải cười nói. Cổ Mục, người ta tốt xấu vừa tới, ngươi liền chỉ huy cái kia chút xuất sinh đi công kích hắn, đây cũng không phải là đạo đãi khách ra một bên, một vị khác mặt tròn chanh chua thanh niên cười nói. Lộ ra nửa người trên, tên là cổ một cường tráng người trẻ tuổi khoe miệng khẽ nhếch, nói, cùng loại này kẻ ngoại lai, có cái gì tốt khách khí, trong mắt ta, bọn hắn chỉ là ta chờ tiêu khiển vui đùa công cụ mà thôi, hy vọng tiểu tử này có thể kiên trì lâu một chút. Nói cho hết lời, hắn đưa tay bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng thổi, yếu ớt thanh âm phát ra, còn có từng kia vô hình tinh thần ba động hướng ra ngoài khuếch tán. Càng nhiều quả đen xông về thạch tiểu nhạc. Làm sao có thể nhiều như vậy? Thạch tiểu nhạc mày rậm nhăn lại, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hắn đường chạy trốn cũng không phải tùy ý tuyển, mà là căn cứ tinh thần ba động, kịp thời tiến hành điều chỉnh. Nhưng phía trước cái kia chút quả đen, lại giống như là vô cớ xông ra. Hiu hiu hiu. Dựa vào vượt qua người ta một bậc tinh thần lực, thạch tiểu nhạc liên phát nhãn đao, mỗi một đao đều làm nơi xa quả đen rơi xuống đất. Sau một khắc, thân thể của hắn ngang qua mà qua, thuận lợi đột phá tầng tầng lớp lớp vòng đây. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cổ mô câm cười, lại phát ra một tiếng huýt sáo. Lần này đủ có mấy ngàn đầu quả đen, mang theo vô số bầy chim sung ra, che khuất bầu trời, cánh lẫn nhau vua ở giữa. Liền từng sợi ánh nắng đều không thể chiếu nhập. Sắc mặt giống nhau bắt đầu trầm tĩnh, thạch tiểu nhạc không tiếp tục phát nhãn đao, mà là một bên tiếp tục thi triển nhiếp hồn thuật, tê liệt bầy chim, một bên lẻn đến đại thụ đỉnh chót, dùng sức đạp một cái, như tên lửa vọt tới cao mấy chục mét không, trực tiếp thẳng hướng quạ đen bầy. Tiểu tử kia muốn làm cái gì? Lợi dụng bên ngoài khuyết trương đơn ca nhờ ống, cổ một hai người đem nơi xa cảnh tượng thu hết vào mắt, không khỏi cảm thấy chấn kinh. Tại bọn hắn sinh hoạt trong kết giới, tinh thần lực là cân nhắc một cá nhân thực lực trọng yếu nhất tiêu chuẩn, nhục thể chi lực ngược lại là tiếp theo. Xuất sinh đến nay, bọn hắn chưa từng gặp qua khí lực lớn như vậy người. Càng làm hắn hơn nhóm liễu lươi chẳng cảnh xuất hiện. Chỉ gặp cái kia kẻ ngoại lai mấy cái Nazi, tránh đi quả đen tinh thần lực về sau, thế mà lăng không huy quyền, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đem từng đầu quả đen doanh thành huyết vụ, liên tục mấy lần tung nhảy. Quả đen còn không kịp phản ứng, liền chết trọn vẹn gần trăm con. Còn lại quả đen xông lên không trung, ai ngờ thạch tiểu nhạc đã rút ra một căn gần dài trăm thước dây leo, mượn lực vung đẩy, ba ba thanh âm bên trong, trường đăng rất giống kính chắn gió trước cần gạt nước khí, mỗi lần vung quá, liền có mảng lớn quả đen bị quét rớt. Không có mấy lần, gần ngàn chỉ quả đen toàn bộ tử vong. Mất đi chỉ huy, lại gặp địch nhân như thế dũng manh phi thường, còn lại bầy chim hoảng không thành quân. Thừa này cơ hội, thạch tiểu nhạc đem huyễn thuật thôi động đến cực hạn, 2 phút đồng hồ về sau, rốt cục thuận lợi thoát ly vòng vây. Hôn đản buông xuống bên ngoài khuyết trương đơn ca nhờ ống, cổ mục biểu lộ âm trầm. Tiểu tử kia thực lực không tệ, dựa vào xuất sinh không chặn nổi hắn a mặt tròn chanh chua, tên là cổ thủy thanh niên lắc đầu, âm thầm quan sát đến cổ mục. Hừ, mấy cái xuất sinh mà thôi, không có tác dụng lớn đi, theo ta đi bắt giữ tiểu tử kia, mang về trong tộc xử trí. Ha ha ha, liền biết ngươi cổ mục có thể như vậy. Hai người thầm vận tinh thần lực, thế mà tại dưới chân tạo thành một đoàn bạo tạc tính chất khí lưu, đẩy bọn hắn xông về phía trước, so với long quan cảnh cao thủ khinh công không chút thua kém. Hô thạch tiểu nhạc ngồi phịch ở bên cây, hơi thở hổn hển. Vừa rồi hắn nhìn như dũng mãnh phi thường, nhưng tinh thần lực lại tổn hao trọn vẹn gần ba thành, còn tiếp tục đánh rất có thể thân hãm nhà tù. Đường đường kỳ lân, nếu là bị một đám chim mổ chết, vậy liền thành giang hồ chê cười. Cũng không có chờ thở ra hơi, thạch tiểu nhạc đột nhiên liền nhìn về phía trước. Nơi đó đang có hai đường như điện quang hỏa thạch bóng dáng cấp tốc tới gần, cuối cùng đứng tại 10 trượng bên ngoài, hai cặp ánh mắt, đều lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống hắn. Kẻ ngoại lai, tới. Cổ thủy vây tay, biểu lộ trêu tức. Thạch tiểu nhạc nhìn qua đối phương, không để ý tới hội. Rất có tính cách nha. Đáng tiếc đến chúng ta ỷ linh tộc địa bàn, quản ngươi là long là hổ, đều muốn ngoan ngoan nhận mệnh. Thấy mình mệnh lệnh bị không để ý tới, cổ thủy nheo mắt lại, đại khái muốn tại cổ mục trước mặt biểu hiện mình. Hắn vây bàn tay lớn một cái, lấy tinh thần lực ngưng tụ thành hư vô quang cầu lập tức đánh tới hướng thạch tiểu nhạc. Phanh đại thụ hóa thành mảnh gỗ vụn nổ tung, thạch tiểu nhạc nguyên trước ngồi địa phương, trống rỗng nhiều hơn một cái động lớn. Còn tránh diệt linh tiễn nhanh chân một bước. Cổ thủy hai tay làm ra dương cung động tác, phải nhẹ buông tay, dây cung căng cứng thanh âm bên trong, một chùm tinh thần trường tiện bắn về phía thạch tiểu nhạc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cấp tốc vọt tới trước, liên tục dương cung, trường tiễn một lần càng hơn một lần nhanh. Thật kỳ diệu tinh thần công kích, so ngoại giới linh hoạt rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc trái tránh phải tránh, hậu phương cây cối liền nhiều hơn từng cái lỗ thủng. Trong chốn võ lâm lưu truyền tinh thần võ học kỳ thật rất đơn giản điều, hoặc là tinh thần công kích, hoặc là tinh thần phòng ngự. Chí ít thần quan cảnh phía dưới là như thế. Mà xem này vị diện tròn tranh chua thanh niên, vừa xuất hiện liền vận dụng hai loại công kích chi pháp không nói, càng lợi dụng tinh thần lực, tạo thành khinh công hiệu quả. Tựa hồ tại nơi này, tinh thần lực so như tại ngoại giới khí lực cùng cương khí, không ngừng có được vật lý tính lực phá hoại, còn có rất nhiều kỳ dị vận dụng tại Thạch Tiểu Nhạc nhận biết bên trong. Đây là chỉ có ngoại giới thần quan cảnh tinh thần đường cao thủ, thậm chí cảnh giới cao hơn tinh thần đường cao thủ mới có thủ đoạn. Siêu siêu cổ thủy tinh thần công kích cùng tốc độ, không kém gì lòng quan cảnh trung giai võ giả. Mà Thạch Tiểu Nhạc nhục thân chi lực chỉ có mấy chục ngàn cân, dựa vào thiên hạ vô song lực phản ứng, miễn cưỡng tránh thoát mấy lần về sau, rốt cuộc tránh không ra hai căn tinh thần trường tiễn. Cổ thủy cười mạ bắt đầu. Nhãn đao hai thanh tinh thần chi đao hiện lên hư không, sâm bạch chói sáng, giờ khắc này tạo thành thực chất. Phốc phốc hai tiếng cổ thủy ngực nổ tung huyết hoa, cả người không dám tin địa ngược lại bắn đi ra. Trước đó đối phó bầy chim, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có đem nhãn đao phát huy đến mạnh nhất, dù sao đánh giết bầy chim, long quan cảnh cấp bậc tinh thần lực cùng thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực không có khác nhau quá nhiều. Mà nhiếp hồn thuật vốn cũng không có lực sát thương, mặc dù ảnh hưởng phạm vi rất lớn, nhưng ở cổ một hai người xem ra, ỷ linh tộc bên trong đồng dạng có không ít phạm vi lớn tinh thần công kích, chẳng có gì lạ. Cho tới giờ khắc này, hai người mới biết, bọn hắn đoán sai Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thực lực. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.